Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1459, đếm ngược 11 ngày. Phục Cừu Thành trên không, mấy chục con thần long trên sự hưng phấn phía dưới bay múa. Ở trong trời đêm hình thành một cái trấn hám nhân tâm hùng vĩ tràng cảnh. Nội thành vô số người chơi tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Ngoài thành ban đầu vốn chuẩn bị công thành hỗn độn trận doanh các người chơi. Lúc này tất cả đều trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Tối nay chiến đấu cục diện lần nữa bị xoay chuyển. Bọn họ triệt để mất đi tiến công cơ hội. Mọi người tranh thủ thời gian rút lui a. Đối diện khẳng định phải công ra đến. Nhiều như vậy mà Long quân đoàn cũng không đánh thắng. Cái nào cái bao cỏ đang chỉ huy chiến đấu? Không đùa, mọi người tranh thủ thời gian lùi lại. Bên dưới giữa ngủ, đến đây tham gia náo nhiệt vô số hỗn độn trận doanh các người chơi. Đã triệt để không ôm hy vọng. Từng cái tranh thủ thời gian lùi lại rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Giữa không trung hắc quang lấp lóe, chiêm chiếp tiếng phượng hót vang lên. Mà Diễm Chu tước nhanh chóng rơi trong thành. Thương Khung Lãng Tử cùng cô độc Niu Tử mang theo một đám quan chỉ huy cấp tốc đuổi tới đón tiếp. Tôn Thượng, đến cùng chuyện gì phát sinh? Làm sao biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Thương Khung Lãng Tử lấy vội hỏi. Đám người kia lại có thể phá giải bản tôn ngự long thuật. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Mà Diễm Chu tước vừa hạ xuống địa liền bị bầy người vây quanh, hắc quang lấp lóe bên trong cấp tốc biến trở về thân thể xuyên áo choàng màu đen. Toàn thân khói đen lượn quanh ma hồn hình thái. Cái gì? Bọn họ phá giải ngự long thuật? Một đám người nghe được nhất thời há to mồm. Cái này hỏng bét, bọn họ phá giải ngự long thuật. Cái kia tất cả ma long chẳng phải là khôi phục bình thường? Cô độc Niu Tử lo lắng hỏi. Đúng vậy a, ma long khôi phục bình thường, long tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ nói ra. Các người tạm thời cứ yên tâm, trận doanh chiến còn chưa mở ra, những long tộc kia không sẽ chủ động hướng các ngươi động thủ. Huống chi long tộc sứ mệnh chỉ là thủ hộ, bọn họ coi như muốn trả thù cũng phải nhìn có cơ hội hay không mới được. Mà Tôn lạnh lùng nói ra. Tôn Thượng, vậy bây giờ ngài định làm như thế nào? Thương Khung Lãng Tử vội vàng hỏi. Tối nay một trận chiến này, chúng ta không chiếm được chỗ tốt. Các người trước dẫn người lùi lại a. Trong khoảng thời gian này cẩn thận phòng ngự lãnh địa. Bản Tôn còn muốn chuẩn bị một số hậu thủ kế hoạch. Chờ đợi trận doanh chiến mở ra thời điểm lại để bọn hắn biết bản tôn lợi hại. Ma Tôn nói ra, Tôn Thượng, ngài còn có cái gì hậu thủ kế hoạch? Cô độc Niu Tử hiếu kỳ hỏi, tối nay một trận chiến này là bản tôn chủ quan. Tuy nhiên mất đi Ma Long quân đoàn, nhưng trận doanh chiến tiên cơ như cũ tại bản tôn trong tay. Cho nên trong khoảng thời gian này bản tôn muốn lập tức trở về ma tộc. Tự mình thống soái ma tộc đại quân đến đây công kích Hòa Bình Thành. Một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Cho nên bản tôn còn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Ma Tôn nói ra, minh bạch, Tôn Thượng yên tâm đi chuẩn bị đi. Nơi này chúng ta sẽ cẩn thận phòng thủ. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn lập tức gật đầu nói. Tối nay chiến đấu tuy nhiên tạm thời thất bại. Nhưng Thương Khung Lãng Tử cũng không hề hoàn toàn thất vọng. Dù sao một trận chiến này chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Mà Long tộc cũng không thể tùy ý lẫn vào hai đại trận doanh ở giữa chiến đấu. Dù cho không có Ma Long quân đoàn, có vẻ như cũng không có bao nhiêu tổn thất. Vừa mới Ma Tôn đã nói đến rất rõ ràng. Long tộc tồn tại đã không trợ giúp thiên mệnh trận doanh tham dự chiến đấu. Cũng sẽ không hỗn độn trận doanh, hầu như không cần đi để ý tới, chỉ bất quá mất đi Ma Long quân đoàn, vẫn là để bọn họ có chút đau lòng. Bản tôn đi trước một bước, tháng này số 15, bản tôn sẽ còn trở về. Ma tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngoài thành nơi xa. Chỗ đó vừa vặn là Phục Cừu thành phương hướng. Cung tiễn tôn thượng, một đám các quan chỉ huy lập tức cúi đầu hành lễ nói. Phạch một cái, hắc ảnh bay lên trên trời. Chiêm chiếp huýt dài âm thanh lần nữa vang vọng bầu trời đêm. Mà Diễm Chu tước đã bay về phía bầu trời đêm phương Bắc. Rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị trước phòng thủ. Vừa mới Ma Tôn nói rất rõ ràng. Tháng này số 15, song phương trận doanh chiến tức sắp mở ra. Mà lại trận doanh cạnh tranh lôi đài thi đấu cũng đem đồng thời triển khai. Chúng ta muốn làm sự tình còn rất nhiều. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Lãng Tử huynh, ngươi nắm chắc an bài trận doanh chiến cùng lôi đài thi đấu tương quan thủ tục. Nhưng tối nay tình huống, ta nhất định phải hướng trưởng lão hội như nói rõ thật. Cô độc Ngưu Tử từ tốn nói. Minh bạch, trưởng lão các hạ cứ việc đem việc này cáo chi trưởng lão hội. Cũng giúp ta nói rõ. Tối nay một trận chiến này đối đại cục không hề ảnh hưởng. Trận doanh chiến tiên cơ y nguyên còn tại trong tay chúng ta. Bất quá địch nhân thực lực hiện tại đã toàn bộ bạo lộ ra. Bọn họ máy móc vũ khí hơn xa chúng ta. Vấn đề này còn cần trưởng lão hội giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Thương Khung Lãng Tử nói. Ra, biết, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Cô độc Ngưu Tử gật gật đầu. Xuất ra quyển trục về thành lựa chọn sử dụng. Hóa thành bạch quang lập tức tiêu tán. Hắn chạy về đi tới tuyến. Sau đó đem tình huống bây giờ hồi báo cho nó trưởng lão. Nhìn lấy cô độc Ngưu Tử biến mất. Thương Khung Lãng Tử xoay người. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đến trở nên nặng nề. Chư vị, vừa mới tình huống các người cũng nhìn đến. Đối diện bốn đại liên minh phát triển tốc độ. Hoàn toàn vượt qua chúng ta dự tính. Lần này, còn có người dám nói chúng ta có thể chắc thắng không thua sao? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi. Cái này, mấy cái vị quan chỉ huy sắc mặt một mảnh xấu hổ. Ta biết, hôm nay tới đây chấp hành Hoa Hạ khu kế hoạch hành động. Các vị đều đến tự khác biệt lĩnh vực. Có là nào đó sao sao mới cao tầng. Có là tổ chức ngầm thành viên. Các ngươi thân phận địa vị đều không thấp, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, hành động lần này nếu như thuận lợi cũng liền thôi. Các vị trở về còn có thể thăng quan, phát tài, nhưng bây giờ các ngươi nhìn đến, lần này chúng ta phần thắng đã xuống đến không đủ ngũ thành. Vạn một kế hoạch thất bại, mọi người vẫn là muốn trở về muốn gánh chịu như thế nào hậu quả đi. Thương Khung Lãng Tử ánh, mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Tất cả quan chỉ huy từng tái cúi đầu xuống, lộ ra hết sức khẩn trương. Thượng Vũ Quân, ngươi đến từ quân đội cao tầng. Đừng tưởng rằng lần này kế hoạch thất bại. Ngươi trở về nhiều nhất cũng là tiếp nhận một trận trách cứ. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, kế hoạch chỉ cần thất bại. Các ngươi tối cao nguyên thủ chỉ sợ đều muốn tiếp vào huấn hỏi điện thoại. Mà ngươi, khẳng định sẽ lôi ra đến trở thành dê thế tội. Đừng nói ngươi bây giờ chức vụ có thể giữ được hay không. Chỉ sợ ngươi tuổi già, 8-9 phần 10 sẽ ở nhà giam bên trong vượt qua. Thương Khung Lãng Tử quát lạnh nói. Ngươi, Thượng Vũ Đại Viện Quân ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Nhưng nhìn đến hắn lạnh lùng ánh mắt, trong lòng không khỏi nhất hư. Minh bạch, về sau quân ta đoàn toàn bằng Lang Tử Quân điều khiển. Ngài mệnh lệnh ta tuyệt đối trung thành chấp hành. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương cũng không phải là hù dọa hắn mà thôi. Làm không cẩn thận còn thật sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Liền tranh thủ thời gian cho thấy thái độ. Hành động lần này quy mô quá lớn. Đầu nhập tiền tài cùng nhân thủ càng là khó có thể nghĩ. Vạn nhất hành động thất bại lời nói, chủ đạo lần này kế hoạch cái nào đó siêu cường quốc, khẳng định sẽ tức hổn hển khắp nơi tính sổ sách, vì lắng lại đối phương lửa giận. Phía bên mình cao tầng, thực sẽ đem hắn đá ra đi cho đối phương cho hả giận. Thương Khung Lãng Tử hài lòng quay đầu, nhìn về phía một cái khác vị quan chỉ huy. Cô Nguyệt huynh, ngài đến từ công nghiệp quân sự tập đoàn cao tầng. Lần này chủ yếu phụ trách Hoa Hạ khu hành động tất cả hậu cần bảo hộ cùng vật tư kiến thiết. Nếu như lần này kế hoạch chúng ta là bởi vì cơ quan đạo cụ bại bởi đối phương, dù cho chúng ta biết trách nhiệm cũng không tại ngài trên thân, nhưng phía trên có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Ngài cần phải minh bạch hậu quả. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói, đa tạ ngài nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh sợ nói ra, lần này ta sẽ thêm vào 8 thành tiền tài dùng cho chế tạo máy móc đạo cụ, nhưng là chỉ có 11 ngày thời gian cho ngươi. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.